Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1075, đánh giết tổ thiên. Cầu đặt mua, nhất khí hóa tam thanh đều đánh ra đến rồi. Tô Ngoan Nhân cũng dám đón đánh. Hắn không muốn sống sao? Đây chính là mạnh nhất trong lịch sử bí thuật. Nhất khí hóa tam thanh. Tổ thiên tuy rằng phân hóa hai người, nhưng là chiến lực không gặp suy yếu. Bí thuật này thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất trong lịch sử bí thuật một trong nhất khí hóa tam thanh. Toàn trường tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật đều đỏ mắt. Đại năng cũng không ngoại lệ. Bí thuật này mặc dù là đại năng cũng khát vọng được. Đối với trong truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông, mặc dù là đại năng, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại thứ nhất thần thông bí thuật diện mạo. Tuy rằng tổ điện nắm giữ chỉ là bản thiếu, nhưng là này giá trị tưởng thật là khó có thể đánh giá. Sợ là cấm kỵ cũng sẽ đỏ mắt loại này hy thế truyền thừa. Tổ điện thật sự có loại này bí thuật, nguyên bản chỉ là suy đoán. Không nghĩ tới bọn họ thật sự có. Chính là không biết tổ điện được. Có phải là cùng ta đạo điện bên trong cất giấu bản thiếu? Là giống như đúc, đạo điện một đám lão cổ đồng tụ hợp lại một nơi nghị luận. Có người ngôn ngữ có chút lạnh. Nếu như không phải đồng dạng, như vậy một môn vô địch thần thông, nhất khí hóa tam thanh, sẽ có một ngày, sẽ xuất hiện hay không ở đạo điện trong tay? Loại này sức mê hoặc, ai có thể chịu đựng được? Đạo điện xác thực có nhất khí hóa tam thanh, tương tự cũng là bản thiếu. Có thể tổ điện cũng nắm giữ bản thiếu. Nếu như hai đại thiên trương hợp là một thể, chính là hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh, một hóa ba, thậm chí bản thiếu, tồn tại nhất định thiếu hụt. Nhưng nếu như là hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh, sẽ là nhất 10 phân vẹn 10. Này trong lịch sử phân thân đại thuật đạt được nhiều là cấm kỵ mở ra cũng có, nhưng là bất luận cái gì bí thuật cũng không cách nào vượt qua nhất khí hóa tam thanh địa vị. Oanh, trận chiến này thật xúc động toàn trường tu sĩ điên cuồng. Hai đại tổ thiên, thả ra có ta vô địch khí cái. Trong quá trình tất cả mọi người nhìn chằm chằm tổ thiên. Hai đại bóng dáng đồng dạng đáng sợ, mang theo không lường được hắc ám cuồng chiều, cuồn cuộn dập dờn, quét ngang bát hoang thập địa, chờ với hai đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ, thần uy nghịch thiên, ai có thể đỡ được loại này vô thượng thủ đoạn? Có chút tuổi trẻ kỳ tài thật tuyệt vọng, có mãnh liệt như vậy bí thuật trong tay, tương lai tổ thiên ai có thể địch nổi hắn? Đây chính là mạnh nhất trong lịch sử bí thuật, mặc dù là bản thiếu, cũng đủ để quét ngang đồng đại không có địch thủ. Giết, hai đại tổ thiên cùng thời gian giống to, động tác đều chỉnh tề như một, dường như hai đại màu đen ma tinh vọt tới, quang bốc lên sóng khí, đều xuyên thủng rộng lớn đại địa, ở chỗ này đất đá quyền trời hủy diệt cách cục ở trong. Chẳng ai nghĩ tới. Tô Ngoan Nhân dường như cắt chém chiến trường phong đao, thân thể xẹt qua chân trời, như một viên đế tinh ngang trời, tỏa ra xưng bá đồng đại thần uy. Tiếp ta một quyền, Tô Viêm giống to, hoàn toàn chính là lấy bạo chế bạo, lấy lực phá pháp, cái gì nhất khí hóa tam thanh, cái gì hai đại tổ thiên. Đối với Tô Viêm tới nói, hắn đều không để ý. Sơ thủy quyền vừa ra, ai cùng so tài, tổ thiên mạnh nhất trong lịch sử bí thuật bản thiếu. Thế nhưng Tô Viêm chính là đầy đủ nhất tuyệt học. Theo sơ thủy kinh tu hành càng sâu, sơ thủy quyền uy năng liền càng mạnh. Đùng, một cái sán lạn nắm đấm, dường như mơ hồ vũ trụ, thả ra ánh sáng, quét ngang mặt đất núi đồi. Trong mơ hồ, thế giới dường như hướng đi nghịch chuyển, trở về cội nguồn, trở về đến nguyên thủy, tái diễn hỗn độn, tất cả đạo cùng pháp, đều là bị táng ở hỗn độn ở trong. cú đấm này chưa từng giết tới gần thời khắc hai đại vô giết mà đến tổ thiên. Bóng dáng run mạnh, thế nhưng bọn họ y nguyên tồn tại, tỏa ra chí cường gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào cái này cũng là mạnh nhất trong lịch sử bí thuật. Sẽ không bởi vì sơ thủy quyền đặc biệt áo nghĩa mà ảnh hưởng một bộ hóa thân phá diệt. Này cũng nói, nhất khí hóa tam thanh sự đáng sợ. Rốt cuộc đối với sơ thủy quyền tới nói, một khi phóng thích, đại đạo không tồn, có thể nhất khí hóa tam thanh đạo cùng pháp vẫn còn. Còn có thể kiên trì. Thế nhưng ở sơ thủy quyền dưới ảnh hưởng, hai đại hóa thân, có chút mơ hồ, có chút không chân thực, tràn ngập rất nhiều thiếu hụt. Không nghi ngờ chút nào, đây là nhất khí hóa tam thanh thiếu hụt, trực tiếp bị sơ thủy quyền cho chiếu rọi đi ra. Không thể không nói sơ thủy quyền quá mạnh, vẫn không có đánh rơi khỏi. Ở sơ thủy quyền lĩnh vực cách cục ở trong, đã bị phá giải thiếu hụt. Nếu như là hoàn chỉnh, cũng không phải là bản thiếu, tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt. Sơ thủy quyền, hai đại tổ thiên sắc mặt biến đổi lớn, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết sơ thủy quyền, ép hắn hai đại hóa thân đều bất ổn. Tình huống thế nào? Rất nhiều người cảm thấy đây là tổ thiên huy hoàng thời khắc. Nói không chắc có thể chém giết Tô Ngoan Nhân. Kết cục để bọn họ thất sắc, hai đại hóa thân bỗng nhiên hợp là một thể, hóa thành một vị tổ thiên. Tình cảnh này, để bọn họ đều sửng sốt, lẽ nào nhất khí hóa tam thanh, là bản thiếu, khuyết tổn rất lớn, hầu như rất khó vận chuyển. Tổ thiên càng cường rồi, có người dọa người, nhất khí hóa tam thanh, hóa thành phân thân, đang tiến hành dung hợp. Do đó dẫn đến tổ thiên khí thế tăng vọt, hắn không thể không như vậy, không thể không lấy ở trong bí thuật cấm kỵ, thu được càng cường thực lực, bởi vì hắn ở tao ngộ, sơ thủy quyền máu tanh trấn áp, Tô Viêm bổ nhào mà đến, cú đấm này đánh tung mà lên, muốn phá vạn pháp, xuyên thủng tất cả, tuyệt sát tổ thiên, a, tổ thiên cũng vung lên bàn tay oanh bổ. Hai đại cường giả sản mở ra kinh thiên va chạm mạnh. Thiên địa đều nổ tung. Vũ trụ khe lớn vô số. Một góc này thế giới trực tiếp sụp nứt. Chỉ có hai đại bóng dáng đụng vào nhau. Giết. Trong thiên địa, vang vọng Tô Viêm bạo gào thanh âm. Dập dờn tuyệt sát tổ thiên niềm tin. Tất cả mọi người tâm can sắp nứt. Thời khắc này Tô Viêm ở trong lòng bọn họ. Giống như chí cao vô thượng thần, một quyền nát tan thương khung, đánh tổ thiên bàn tay vỡ vụn, mà toàn bộ thân thể đều đang hắn tuyệt thế khí lực bên dưới, nổ thành một đoàn huyết quang. Không, tổ thiên, không thể, ngoại giới, tổ điện hết thảy cường giả phát ra một tiếng bi cuồng rít gào. Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tổ thiên tại sao biết bị Tô Viêm một đấm đánh vỡ diệt? Nhất khí hóa tam thanh đều triển khai, thậm chí ở trong bí thuật cấm kỵ đều thức tỉnh, có thể vì sao vẫn là không ngăn được Tô Viêm cú đấm này? Cơ thể hắn tại sao biết sụp nứt, nổ thành huyết quang, tất cả mọi người sợ hãi, cũng không dám đi nhìn thẳng, một vị này đẫm máu mà cuồng bóng dáng. Hắn Tô Ngoan Nhân. Hôm nay ở luân hồi vũ trụ, một quyền đánh nổ tổ thiên. Toàn bộ luân hồi vũ trụ phảng phất đều đang run rẩy. Toàn trường tất cả đều là khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Không biết bao nhiêu người linh hồn đều đang phát run. Vừa nãy cú đấm kia như là nện ở nguyên thần của bọn họ bên trên. Để thật muốn quỳ bái, người vây xem, trong con người tràn ngập kinh hãi gần chết. Tổ thiên thật chết rồi, ngươi trốn không thoát, phút chốc, một tiếng lạnh lẽo âm thanh hiện lên, tổ thiên chưa chết, tất cả mọi người nhìn thấy, nổ tung huyết quang, trong phút chốc hội tụ thành một bóng người, vượt qua hư không, điên cuồng lưu vong, tổ thiên không chết, rất nhiều người sửng sốt, hắn làm sao không chết, Nếu như không giết chết Tổ Thiên, như vậy vô địch dấu ấn tương lai sẽ để Tổ Thiên lần thứ hai lột xác. Thần vương cảnh giới Tổ Thiên khẳng định phi thường nghịch thiên. Nhất định phải giết hắn. Nghệ viên bọn họ đều tâm tình căng thẳng. Tổ Thiên làm sao còn sống sót? Lẽ nào cùng tiểu tông sư đồng dạng, có tiên đạo vật chất bảo mệnh? Đây là nhất khí hóa tam thanh. Có kiến thức rộng rãi lão tu sĩ trầm giọng nói. Đây là nhất khí hóa tam thanh bên trong bí thuật. Nghe đồn, phân hóa hai thân, liền nắm giữ hai cái tính mạng. Đương nhiên Tổ Thiên hiện tại còn chưa chết vong. Thế nhưng gốc gác của hắn tổn thất lớn. Không có thần dược, căn bản là không có cách khôi phục thương tổn nguyên khí. Các cường giả líu lưỡi. Tổ Thiên có hai cái mạng, nhưng là bị Tô Viêm phế bỏ đi một cái. Nhưng nếu là hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh, chẳng phải là nắm giữ ba cái tính mạng. Tổ Thiên, ngươi trốn không thoát. Tô Viêm càn khôn nhãn mở to, nhìn thấu hư vọng, khóa chặt Tổ Thiên bỏ chạy bóng dáng. Tô Viêm vượt qua ở bên trong trời đất, vẻn vẹn không tới hai cái hô hấp liền đuổi theo Tổ Thiên. Hắn trực tiếp giơ lên màu vàng chân to, mạnh mẽ dẫm đạp xuống, phải đem Tổ Thiên cho trực tiếp dẫm chết. Kẻ địch này nhất định phải trừ đi. Đây là cơ hội trời cho. Một khi tương lai Tổ Thiên thành tựu thần vương, dung hợp Tổ Thiên dấu ấn vô địch gốc gác, như vậy đang muốn trừ đi Tổ Thiên liền khó khăn, lại là cái kế tiếp Khâu Minh. Nói không chắc hắn so với Khâu Minh còn muốn nghịch thiên. Tổ Viêm, ngươi dừng tay cho ta. Tổ điện hội tụ ngoại giới một đám nguyên lão thật điên cuồng. Liên thủ lấy ra đại đạo thánh binh. Đây là một khẩu sáng như tuyết, óng ánh kiếm thai. Phóng thích thời khắc, dường như cắt chém vũ trụ thiên kiếm đang giác tỉnh. Lộ ra xé rách vũ trụ một góc ánh kiếm. Trảm thiên kiếm, đỉnh tiêm đại đạo thánh binh. Bọn họ điên rồi, dám đánh giết luân hồi vũ trụ. Cho dù là luân hồi vũ trụ suy yếu đến loại tầng thứ này, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý bổ ra. Có chút đại nhân vật đều sợ hãi. Đây là tộc này truyền thừa chí bảo Trảm Thiên Kiếm, thuộc về Tổ Điện đỉnh tiêm đại đạo thánh binh. Nghe đồn cửu viễn thời đại, Tổ Điện lấy luyện thiên lô, tiêu tốn dòng giã vạn năm tháng, mới đưa Trảm Thiên Kiếm cho rèn luyện hoàn thành. Lại trải qua 5 tháng lắng đọng, Trảm Thiên Kiếm tiến hóa đến đứng đầu nhất đại đạo thánh binh, là Tổ Điện trấn tộc chí bảo một trong. Bọn họ không nghĩ tới Tổ Điện nguyên lão mang đến Trảm Thiên Kiếm. Xoạt, tuyệt thế ánh kiếm đáng sợ, trong phút chốc chém đánh hướng về luân hồi vũ trụ. Một ánh kiếm này xuyên qua thời không chém đánh xuống, muốn chặn Tô Viêm hành động điên cuồng. Nhưng là bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Tô Viêm. Này màu vàng chân to dẫm nát hư không, để ở trong đó Tổ Thiên gào lên đau xót. Thân thể của hắn không bị khống chế ở sụp nứt, vốn là nguyên khí tổn thất lớn chiến thể. Giờ khắc này dường như bùn nhão, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Ta không cam lòng, Tổ Thiên gào lên đau xót, nhuốm máu sợi tóc rối tung. Như là một đầu phát điên dã thú. Hắn không cam lòng. Hắn vương giả đường vẫn không có triển khai. Hắn truyền kỳ cùng thần thoại mới vừa bắt đầu. Lẽ nào liền chung kết rồi? Tổ Thiên không cam lòng. Có thể nào liền chết đi như thế rồi? Nhưng là hắn tất cả phản kháng cũng vô dụng. Tô Viêm có tuyệt sát niềm tin của hắn. Sắp chết bước ngoặt, Tổ Thiên muốn gào đi ra. Đem Tô Viêm nắm giữ sơ thủy quyền bí mật nói ra. Nhưng là hết thảy đều là phí công. Tô Viêm tinh thần ý chí đã trấn áp mảnh thời không này, không cho Tổ Thiên bất luận cái gì dãy dụa cơ hội. Hắn thật tuyệt vọng. Tại sao biết xảy ra chuyện như vậy? Vì sao các đời vô địch Tổ Thiên thần thoại muốn ở trên tay hắn chung kết? Thậm chí để Tổ Thiên tuyệt vọng chính là Tổ Thiên dấu ấn từ bỏ hắn, không tiết ra ngoài bất luận cái gì năng lượng vì hắn bảo mệnh. Hắn đây là mất đi Tổ Thiên dấu ấn tư cách, bị vô tình cướp đoạt rồi. Thời khắc này Tổ Thiên rõ ràng, Tổ Thiên dấu ấn là có ý chí. Đây là một cái đẫm máu hiện thực. Phanh, cuối cùng, Tô Viêm dẫm đạp xuống bàn chân, dẫm nát Tổ Thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.